Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 113. Bỉ Ngạn Hoa, góc truyện audio.com. Dịch, Doãn Đại Hiệp, nhóm dịch, vô sĩ, sinh tử lục trả lời chắc chắn làm Dương Húc Minh trầm ngâm một lát. Không biết có phải vì cha hắn qua đời sớm hay không, mỗi lần nhìn thấy tình cha con sâu đậm như vậy, trong lòng Dương Húc Minh đều cảm thấy đắng chát khó chịu. Hắn nhớ tới cảnh khi còn nhỏ hay cùng cha chơi đùa vui vẻ ra sao. Không chìm trong hồi ức quá lâu, Dương Húc Minh tiếp tục cầm lấy bút nước viết lên sinh tử lục vấn đề mà hắn muốn hỏi đã lâu. Vì sao tiểu tư dường như không sợ tượng Phật cũng như chùa miếu? Chẳng lẽ quỷ không sợ Phật tổ sao? Hay là chùa Linh Sơn không đủ chính tông? Dương Húc Minh đã muốn hỏi vấn đề này từ sớm. Trên thế giới đã thật sự có quỷ, vậy thì những vị thần Phật trong những câu chuyện cổ tích cũng phải có thật chứ? Nếu như hắn đi tìm mấy vị thần trong truyền thuyết đó tới cứu chính mình, lệ quỷ chẳng phải là mấy con kiến trong mắt họ sao? Như Tôn Ngộ Không chẳng hạn, sau mấy phút sinh tử lục cho hắn một câu trả lời chắc chắn mà hắn không thể nào ngờ tới. Quỷ chỉ là một hiện tượng tự nhiên hiếm thấy, bản chất cũng giống như mưa gió sấm chớp vậy. Quỷ là hiện tượng tự nhiên sinh ra từ oán hận, chấp niệm, không muốn siêu thoát của người chết. Thần Phật chỉ là phong kiến mê tín, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì với lệ quỷ. Sinh tử lục trả lời rất đơn giản, con mẹ nó quỷ là hiện tượng tự nhiên, thần Phật là phong kiến mê tín. Một quyển sách nát dạy người ta trừ ma diệt quỷ, nói với hắn thần Phật là phong kiến mê tín. Hắn cạn lời, Dương Húc Minh tạm thời câm nín không biết nói gì cho phải. Hắn nghĩ một lúc rồi viết tiếp lên trang sách, đại ca cho em hỏi nốt những trang khác của quyển sách này dùng để làm gì. Nếu như em viết chữ lên mấy trang đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Vấn đề này trước đó Dương Húc Minh đã hỏi qua, chẳng qua là lúc đó sinh tử lục giả câm điếc. Bây giờ Dương Húc Minh hỏi lại lần nữa. Hắn ngồi ở chỗ đó chờ mấy phút, sinh tử lục không có phản ứng gì. Nhìn, quyển sách nát này lại giả điếc. Dương Húc Minh lắc đầu bất đắc dĩ, bỏ sinh tử lục xuống rồi rời giường. Quyển sách nát đã giả điếc, hắn cũng không có cách, chỉ đành làm việc của mình trước. Mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn cơm, lúc về còn chuẩn bị đồ mới cho Lý Tử. Dương Húc Minh cảm thấy trên thế giới này không có bạn trai nào quan tâm người yêu như hắn. Mỗi ngày đều tặng quà cho bạn gái. Sau khi nói với Lý Tử hắn muốn ra ngoài một chút, Dương Húc Minh liền đi tìm Vương Chấn lĩnh tiền thưởng. Hơn 50.000 tệ tiền thưởng đối với sinh viên nghèo như Dương Húc Minh đúng là một khoản tiền lớn. Có thể nói một sinh viên nghèo như hắn lần đầu tiên có được số tiền lớn như vậy. Hay là về sau bắt thêm vài tên tội phạm truy nã nữa nhỉ? Chẳng phải sinh tử lục có năng lực suy đoán sao? Để nó suy đoán một chút vị trí tội phạm truy nã, sau đó hắn đi qua bắt tội phạm truy nã giao cho cảnh sát, trở thành một thợ săn tiền thưởng hiện đại được của nó đấy. Dương Húc Minh suy nghĩ lan man, lúc trở về thuận tiện mua một bộ dây đeo để lắp vào hộp gỗ chứa sát phụ kiếm. Sinh tử lục không có chỉ thị mới, Dương Húc Minh bỗng nhiên rảnh rỗi. Mặc dù hắn biết chắc chắn tiếp theo sẽ có một đống chuyện phiền phức tìm đến, khó có thể được nhàn nhã, Dương Húc Minh tìm quán net chơi game cả buổi trưa. Đến khi trời sắp tối, sinh tử lục hắn mang theo bên người mới có. Góc truyện audio.com, phản ứng, tài khoản em hết tiền, các anh chơi tiếp đi nhé, em quit đây. Dương Húc Minh nói với đồng đội trong game, sau đó mặc kệ đối phương chửi bới ầm ĩ, hắn nhanh tay tắt game rồi vào. Việc chính quan trọng hơn nha. Hắn ra khỏi quán net tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, mở sinh tử lục ra. Chỉ thấy trên trang thứ ba, những dòng chữ mới đã xuất hiện. Nhìn những dòng chữ nhỏ tin hin cùng với số lượng cực nhiều, Dương Húc Minh lại đau đầu. Con mẹ nó, lần này sao nhiều thế nhỉ? Dương Húc Minh nghiêm túc lại. Chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Theo truyền thuyết, bên bờ, sông, Minh Hà, nở đầy một loại hoa rất đẹp đỏ như máu tươi. Loại hoa này tượng trưng cho cái chết. Nếu như người sống lấy được hoa này, sẽ có được năng lực kỳ vĩ. Còn nếu người chết lấy được hoa này thì sẽ càng thêm đáng sợ. Bên trong thành phố này, có lẽ có một nhóm người kỳ dị, đáng ghét đang ẩn núp. Bọn chúng dùng máu tươi của người sống, oán hận của người chết để vun bón nhằm hồi sinh hoa bỉ ngạn. Hãy cẩn thận, hành động của chú em đã có khả năng kinh động bọn chúng. Vì nữ quỷ không rõ lai lịch kia, dường như là bọn chúng sắp đặt. Loading, cảnh cáo, hãy nhanh chóng siêu độ tất cả oán hận theo trình tự trước khi bọn chúng tìm đến chú em nhất định phải có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nữ hoàng bội bạc, ta không phóng đãng, cũng không dễ dãi, ta không thích bất kỳ kẻ nào nói xấu sau lưng với ta chán ghét hết thảy bọn đạo đức giả làm bộ làm tịch. Ta có thể cùng người xa lạ lần đầu gặp mặt giao hoan, mà cũng có thể từ chối thẳng từng người nào yêu ta say đắm. Ta chính là ta, chỉ nguyện được sống tự do tự tại. quy tắc trên thế gian, ta không quan tâm. Nửa đêm sau 12 giờ, đi vào quán ba Thiên Địa Phong Tình tìm người đàn ông khóe mắt có vết sẹo. Ghi nhớ tên của gã là Mạnh Chí Thành, cho gã một lý do không thể nào từ chối, để gã mang chú em đến nơi chôn xác cô gái 2 năm về trước. Khi kẻ gây tội ác quỳ gối trước thi thể sám hối, oán hận cuối cùng của cô ta sẽ tỉnh lại. Nhưng hãy cẩn thận, khi oan hồn cô ta xuất hiện lần nữa, hãy nhanh chóng chém tan nó. Dương Cao chính nghĩa tội ác sẽ bị trừng phạt, xác chết biết cười, cô tham gia một đám tang, sau đó tất cả đều thay đổi. Lão già với vẻ mặt tươi cười kia, mỗi lúc trời tối đều xuất hiện bên cạnh cô. Trong đám đông, trong tủ treo quần áo, trong hồ nước, trên trần nhà. Bất kỳ nơi nào, cô đều có thể nhìn thấy gương mặt mỉm cười kia. Trong lòng của cô tràn ngập sợ hãi, cô đã biết cô sẽ sớm chết thôi. Cô gái ấy chính là sự quyến luyến cuối cùng của linh hồn đồng trinh đó, chú em hãy cứu giúp cô ấy thoát khỏi nỗi phiền hà bấy nay, đồng nghĩa với việc ra tay thực hiện di nguyện của chàng trai tội nghiệp. Ân tình của chú em sẽ được linh hồn đồng trinh chân thành hậu tạ. Nhắc nhẹ, sau khi siêu độ oán hận của nữ quỷ, sẽ giải thoát linh hồn hai cha con trong sát phụ kiếm, chú em sẽ có được tin tức chi tiết hơn. Nhưng hãy nhanh lên một chút, trì hoãn quá lâu chú em chỉ có thể đi nhặt xác cho cô ấy trành quỷ đồng đảng. Trành quỷ đã thoát đi kia tạm thời đã tìm được chỗ che chở. Đó là một khu vực tràn ngập tử vong cùng oán hận, người sống chớ nên vào. Hãy nhanh chóng tiêu diệt nó. Trành quỷ cực kỳ oán hận chú em, sẵn sàng cài bẫy dập đưa chú em vào nanh vuốt của bọn chúng. Cảnh cáo, khu vực cực kỳ hung hiểm, hãy hoàn toàn siêu đội tất. gocchuyenaudio.com, cả oán hận trong vũ khí rồi hãy vào, cái chết so với chú em tưởng tượng còn đáng sợ hơn cách chương.